Phàm nhân tu tiên, chương 551, lôi độn thuật. Từ lúc mấy canh giờ một lần, chuyển sang nửa ngày một lần, rồi bây giờ là một ngày, Hàng Lập mới phải áp chế một lần, hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu. Cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần, phong linh kính cũng tạm ổn xuống, liệt phong thu cuối cùng đã buông tha không thúc giục nó. Tất nhiên là Hàng Lập vô cùng mừng rỡ. Mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh, hay là đối phương gặp phải phiền phức, thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất. Hàng Lộc không chút do dự uống lên dệt vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỵ mà phá không lao đi, bay khỏi phù cận biển này. Cách Hàng Lộc mấy vạn dặm, trên một hòn đảo nhỏ, liệt phong thú đang ngồi xếp bằng trong một cái đồng trống, sắc mặt xanh mét. Trải qua một thời gian truy đuổi lâu như vậy, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn khống chế được gì vật. Yêu thú này không thể xa xỉ như Hàng Lộc, dùng linh lực vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực. Bất đắc dĩ, hắn đành trú tại đảo nhỏ này, chuẩn bị tốn chút thời gian, hoàn toàn giải quyết mối họa trong lòng, sau đó mới đuổi giết Hàng Lập. Một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phong lôi sĩ, hắn nhất định phải lấy lại. Liệt phong thú cấp 9 sau khi phát ra lời thề độc mới nhắm mắt vào, tiến vào cảnh giới vong ngã. Hơn một tháng sau, Hàng Lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ. Xác định phụ cận không có yêu thú cấp cao hay là tu sĩ mới hạ xuống đảo, tiến vào một cái thạch đồng. Tại cửa động này bày ra mấy cái trận pháp ẩn nạp hành tung, rồi vội vã ngồi xuống lấy phong lôi sĩ ra. Hàng Lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Đôi phong linh sĩ này cần phải có phong lôi lực mới có thể sử dụng, vậy mà phong hy là chỉ có phong lực, từ đó có thể suy ra không cần đồng thời dùng phong lôi lực mà chỉ cần một trong hai thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này. Bản thân Hàng Lập có thể khu sự ít tà thần lôi, tất nhiên cũng có thể dùng bảo vật này. Mà theo như lời của liệt phong thú, thì nó vô cùng kỳ diệu. Nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó, thì với việc bảo vệ tính mạng sau này, đúng là có tác dụng rất lớn. Chẳng qua, nhìn kỹ linh sĩ trên tay, trên lớp lông vũ màu trắng bạc, mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn. Theo như hắn phán đoán, thì bảo vật này lấy ra khi còn quá sớm, nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình. Mặc dù cũng không phải như là lời nói của yêu thú, là hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng càng về sau thì uy lực có lẽ sẽ bị giảm đi. Nhưng mặt Hàng Lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoảng, trích lại tại đầu ngón tay một giọt máu, tiến hành nhận chủ với cái cánh này. Máu huyết bị đưa cánh hút vào bên trong, trong mắt Hàng Lập, hàng quang chập lóe, tung cánh bay lên cao. Phòng lưu sĩ bị ném lên giữa không trung, sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích. Hàng Lập cũng không thèm nhìn tới, từ 10 ngón tay bắn ra từng đạo điện quang, đến đưa cánh làm bộc phát một trận sấm trầm thấp. Sắc mặt Hàng Lập trở nên trình trọng, linh lực trong tay bắn ra ngày càng dày đặc. Không lâu sau, một đạo quang mang màu vàng lóe ra nơi không trung, bọc lấy phòng lôi sĩ bên trong. Tiếng sấm xé gió không ngừng vang lên. Nhìn thấy cái lồng điện quang của phòng lôi sĩ đang hấp thu ít tà thần lôi, tâm lý Hàng Lập lúc này mới buông lỏng. Hơn 10 ngày sau, Hàng Lập thò tay vào bên trong thần lôi, đem phòng lôi sĩ đang dần dần hoàn thiện xuống. Do hấp thụ ít tà thần lôi nên trên bề mặt trắng muốt mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ vàng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra. Làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành, Hàng Lập lúc này mới thu lôi điện lại. Một mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thụ phong lôi sĩ vào bên trong cơ thể. Sau đó hắn rời khỏi thạch động, bay lên trên bầu trời của hòn đảo, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối. Đứng ở trời cao, Hàng Lập khẽ hít một hơi, sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phong lôi sĩ bên trong cơ thể. Kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bày trướng sau lưng. Phục phục, hai tiếng truyền tới, một đôi cánh dài hơn trường hiện ra đằng sau. Màu trắng tỏa ra có kèm theo chút kim quang. Hàng Lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động, không hề có chút sức nặng, cứ như là một vật vô hình đang tồn tại. Hàng có chút tò mò mà vuốt ve, phong lôi sĩ lạnh lặng, còn mang theo chút cảm giác tê tê. Thấy tình trạng này, Hàng Lập nhíu mày dùng sức, kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó. Đây là... Hàng Lập rùng mình nhìn vào bên trong cơ thể. Phòng lưu sĩ đang hoàn toàn yên ổn tại đan điền chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang. Cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật. Điều này khiến Hàng Lập hơi ngạc nhiên. Bình tĩnh lại, hắn bắt đầu rót linh lực vào bên trong. Kết quả khiến cho hai cánh chớp động ánh sáng, vù một tiếng, dễ dàng đồn đi. Qua lại vài vòng, Hàng Lập sờ cằm trầm ngâm một hồi. Tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ,

xin mời tiền bối chờ một chút cho. Lão giả thành thật nói, quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi đi, ta không có khả năng chờ lâu đâu. Biết Phạm phu nhân ở nơi đây, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hòa hoãn nói. Vâng, vạn bối sẽ dùng truyền âm phù thông báo cho môn chủ, một lát là được thôi. Lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp. Nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu chết ngăn cản. Vì vậy, lão già áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù, hướng trong động bay đi. Vân trưởng lão hiện ở nơi nào? Vì sao lại không ở cùng với môn chủ các người? Hàn Lập nhìn theo đạo truyền âm phù, thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng hỏi. Cái này... Vân trưởng lão nơi nào, vạn bối không biết. Sự tình của phường thị gần đây đều do môn chủ tự tay gánh vác. Lão già mặt lộ ra vẻ khó xử, trù trừ thì thào nói. Thấy đối phương nói như vậy, Hàn Lập làm sao không biết đối phương có ý trốn tránh. Cười lạnh vài tiếng cũng không có ép hỏi. Điều này khiến cho lão già thở phào một hơi. Một lát sau, lão già nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua, rồi cung kính nói với Hàn Lập. Lệ tiền bối, môn chủ mời người vào, vạn bối xin dẫn đường. Đi trước đi. Hàn Lập bình thản nói. Thế giới bên dưới gốc cây đại thụ cũng giống so với lúc trước, phần đa hai tầng khác nhau, một là thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoại trừ hơn 10 tu sĩ dịu âm môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác. Lão già dẫn theo Hàn Lập nhanh chóng đi tới một gian thạch bích. Bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người đứng gác. Tham kiến lệ tiền bối, môn chủ đang ở bên trong chờ người. Hai nữ tu thi lễ với Hàn Lập, bộ dáng vô cùng kiều mị. Chương 553, thức phá. Sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sờ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên. Một cái cổng bất ngờ xuất hiện. Vạn bối chỉ có thể dẫn tiền bối tới đây. Bây giờ xin cáo lui. Lão giả thừa có cơ hội này vội vàng lui xuống. Hàn Lộc không để ý, bước chân vào bên trong phòng. Xuyên qua một hành lang ngắn ngủi, hắn đã đi tới một gian đại sảnh. Phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi bên trong, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười. Thiếp thân không nghênh đón từ xa, hy vọng tiền bối thứ tội cho. Nàng hé đôi môi anh đào, nở một nụ cười quyến rũ thi lễ. Sau đó thân thể mềm mại mời Hàn Lộc ngồi xuống. Mắt hắn nhìn chiếc ghế phía sau nữ nhân, lồng mi khẽ chớp, không có khách khí ngồi xuống. Sau đó ánh mắt Hàn Lộc nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của nàng ta, bình tĩnh nói. Xem ra phu nhân không hề lo lắng ta tới đây chuyên gây bất lợi cho quý môn. Tiền bối đùa rồi, với tu vi của người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu vi trúc cơ kỳ của vạn bối chứ. Phạm phu nhân bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Lộc, che miệng cười khẽ. Bây giờ nữ nhân xinh đẹp này cách Hàn Lộc không tới một trường. Hắn chỉ thấy một mùi hương ngạt ngào xông lên mũi. Sau khi chau mày, thần sắc Hàn Lộc trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại hiện ra một tia lơ đãng. Sau đó đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Lộc. Trong mắt Hàn Lộc chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy là có ý gì. Thì một nữ tu sĩ mỹ thanh mục tú mang theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào trong phòng. Cô gái đặt trước mặt hai người một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm phu nhân. Tuy thần sắc của Phạm phu nhân vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt đã toát lên tia giận dữ, nhưng nàng lại không hề lên tiếng. Thấy như vậy, Hàn Lộc không khỏi đánh giá lại hai cô gái này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiền bối, lần này tới đây có gì muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ không chối từ. Phạm phu nhân cầm ly trà trên, khẽ uống một ngụm nhỏ. Sau đó bình tĩnh nói, nếu Phạm môn chủ đã nói như vậy thì Lệ mộ cũng không nói vòng vo. Không biết quý môn đã hoàn thành xong truyền tống trận trở lại nội hải hay chưa, ta muốn mượn sử dụng. Hàn Lộc không đổi sắc, nó như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi. Truyền tống trận? Phạm phu nhân rùng mình, sau đó đôi mắt đẹp khẽ chớp động vài cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Chỉ sợ là làm cho tiền bối thất vọng rồi, truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên sẽ rất nhanh chóng có thể sử dụng, nhưng e là người phải chờ một thời gian. Phải đợi bao lâu? Hàn Lộc không chờ nữ nhân này nói xong, liền lạnh lùng ngắt lời. Cái này rất là khó, tiền bối cũng biết, hiện tại pháp trận này còn thiếu huyễn mộng thạch. Vân trưởng lão cùng những người khác đã đi tới nơi sản sinh huyễn mộng thạch để lấy về. Nhưng không ngờ kinh động tới yêu thú nơi đó, tuy mang về một ít tài liệu, nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, Vân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp.